Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1133, chương 116, náo nhiệt. Đó là đạt được truyền thừa lúc Thái Cổ Hỏa Phượng tiền bối cho. Hẳn là đến từ hỗn độn Thái Cổ, Tần Phong cũng không có quá nhiều giấu giếm. Nói thẳng đến, khó trách. Thái cổ đại năng sáng tạo ra kiếm pháp đều là dung hợp rồi tự thân đối với đại đạo cảm ngộ. Tiểu, băng cùng cáo trắng đều là gật gật đầu. Đi thôi, tầng thứ ba ngược lại là không có bất kỳ cái gì khốn khó. Trực tiếp đi tìm kiếm kia địa đồ ở giữa địa phương. Băng báo, người ý tứ là... Cáo trắng nghe được tiểu băng nói, chợt lộ ra một cái hồ nghi ánh mắt. Không sai. Kia tầng thứ ba chính là ta địa bàn. Cái gì? Khó nói các người lẫn nhau không biết rõ phòng tuyến người sao? Tần Phong trong lòng chấn động mạnh. Nguyên lai tiểu băng chính là thứ ba đến tuyến phòng ngự người thủ hộ. Nói cách khác, mấy vạn năm đến hắn một mực hầu ở Bạch Ngao bên thân. Cái kia chính là đã có mấy vạn năm không ai có thể đột phá cáo trắng cái này một đạo phòng tuyến rồi. Băng báo, ngươi đúng là tầng thứ ba người thủ hộ. Khó trách, cáo trắng cũng có chút không thể tin tưởng. Nó cùng tiểu băng sớm thần giới chiến trường vô số tuế nguyệt. Nhưng cho tới bây giờ không biết rõ tầng ba người thủ hộ chính là tiểu băng. Thật bất ngờ sao? Tiểu tử, ta có thể ở tầng thứ ba cho ngươi tiện lợi. Nhưng là nghĩ muốn đi tầng thứ tư, ngươi liền nhất định phải thắng lợi ta mới được. Tiểu băng lộ ra một vệt trêu chọc chi sắc, muốn xem Tần Phong sẽ có loại nào phản ứng. Tốt, ta cũng rất mong đợi có thể đánh với ngươi một trận. Tần Phong thật sâu hít rồi một hơi, ánh mắt kiên định nói. Bất quá hắn trong lòng hơi động, vẫn là có lấy một chút nghi hoặc, nếu là đều phải cần muốn đi qua khảo nghiệm. Đây chẳng phải là nói vài vạn năm đến thần giới người tu đạo căn bản liền đạo thứ hai phòng tuyến. Cũng không đi qua sao? Cái này, tiểu tử, kỳ thật coi như không khiêu chiến cũng có thể tiến vào đạo thứ tư phòng tuyến. Ồ, kia vì sao ta còn muốn tiếp nhận khảo nghiệm? Tần Phong nghe vậy ngược lại là có chút khó có thể lý giải được rồi. Nói một câu lời nói thật. Khảo nghiệm kỳ thật chia làm đơn giản, khốn khó, cực khó ba đẳng cấp. Bình thường đến chiến trường đều là đơn giản khảo nghiệm. Nhưng là ngươi thì là cực khó khảo nghiệm, ta là cực khó khảo nghiệm. Khó nói cái này đồ vật còn phải xem mặt sao? Tần Phong nói thầm một tiếng, sờ rồi bên dưới chóp mũi. Tầng một chiến trường số người nhiều nhất, chừng mấy chục vạn. Hắn xác thực cực khó trình độ, cái này không khỏi cũng quá để mắt hắn rồi a. Chẳng lẽ lại là bởi vì thiên phú nguyên nhân? Tần Phong không được biết, nhưng là đối với cái này cực khó trình độ khiêu chiến hắn ngược lại là không có cái gì phản cảm. Dù sao đã được đến rồi kia quái châu, đề cao rồi tiên thiên hỏa linh chi lực bổn nguyên, nếu là đơn giản trình độ, chỉ sợ là không gặp được kia phạm ba. Chỉ bất quá đã nhưng khiêu chiến rồi cáo trắng không có cái gì đạt được. Như thế để Tần Phong có chút buồn bực. Đã ngươi khiêu chiến thành công. Sứ mệnh của ta cũng đã hoàn thành. Đây là cáo trắng lệnh. Ngươi nắm lấy hắn. Ở tầng thứ hai liền có thể khắp nơi xuyên qua. Yêu thú kia ngử được cáo trắng khiến trên khí tức. Tất nhiên sẽ tránh ra thật xa. Chính làm Tần Phong phiền muộn thời điểm. Kia cáo trắng mắt nhân ở giữa lại là lóe ra rồi một vệt xảo trá chi sắc. Tần Phong trước mặt, vậy thông suốt trồi lên rồi một cái trắng như ngọc son như vậy hình tam giác lệnh bài. Kia trên lệnh bài cáo trắng ảnh chân dung thông suốt khắc ở trong đó. Tần Phong tay nắm cáo trắng lệnh, lập tức cảm giác được ra rồi từ lệnh bài bên trong có lấy một luồng huyền diệu khí tức. Hẳn là chính là này khí tức có thể bị tầng hai cái khác cự thú ngửi được. Dạng này ở tầng hai hẳn là có thể đủ giảm bớt không ít phiền phức. Không sai, Tần Phong thu hồi cáo trắng lệnh, có chút ít còn hơn không? Đã nhưng mạnh nhất cáo trắng đều đã khiêu chiến thành công. Như vậy cái này tầng thứ hai có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn thật đúng là không nhiều. Được rồi, đi thôi, cái này tầng thứ hai khoảng cách tầng thứ ba còn có trọn vẹn hơn 10 ngày thời gian mới có thể. Đến, Tiểu Băng ngoài ý muốn nhìn qua cáo trắng, thúc giục, cái này tầng thứ hai có phải hay không cũng cần phải có di bảo đâu. Dù sao có rồi cái này cáo trắng lệnh, chẳng bằng ở tầng thứ hai tìm kiếm một phen. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, cáo trắng cảnh giới đồng dạng cấp 5 thần quân tuyệt đối không thể thắng lợi. Tiểu tử, tầng thứ hai di bảo thế nhưng là đã sớm bị nhân loại các ngươi người tu đạo cho thu hết không còn. Chỉ có tầng 3 trở lên mới vừa có, mỗi lần tầng 1, di bảo liền càng nhiều. Nhỏ Băng nhãn thần mang theo đùa cợt, đối với Tần Phong nghĩ muốn tìm bảo tâm khịt mũi coi thường. Băng báo nói không sai, cái này tầng 2 cũng không phải cái gì khốn khó địa phương. Nhân loại người tu đạo tông môn để lại bảo vật, càng lên cao chính là càng nhiều. Nếu là có thể đến tầng 2 chiến trường tầng bên trong, nơi đó chí bảo sẽ càng nhiều, có lấy rất nhiều. Liền chúng ta đều là hướng tới đã lâu. Cáo trắng nhẹ nhàng gật lấy đầu, ánh mắt bên trong có lấy mấy phần hướng tới. Nguyên lai là dạng này, vậy liền trực tiếp đi tầng 3. Tần Phong âm thầm gật đầu, trong mắt lấp lóe ngộ ra chi sắc. Hai thú loại thuyết pháp này ngược lại là phù hợp cái này chiến trường quy tắc. Chỉ có tu vi cao, thiên phú tốt mới có thể thẳng tiến không lùi, đạt được càng nhiều di bảo. Đương nhiên bọn họ gặp phải nguy hiểm cũng không phải những người khác có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, những người tu đạo kia gặp được đơn giản khảo nghiệm người tu đạo, phải chăng cũng có thể liền lên tầng 7 đâu. Dù sao, đơn giản trình độ khảo nghiệm, thế nhưng là có lấy không ít người đều có thể thông qua. Người yên tâm đi, đơn giản khảo nghiệm nhiều nhất đến tầng 4, khốn khó thì đến tầng 6, chỉ có cực khó mới có thể đến tầng 7. Vô tận tuế nguyệt, nhân loại các ngươi người tu đạo bên trong có thể đạt tới tầng thứ 5 vậy cực ít, chớ nói chi là tầng thứ 6 rồi. Phát giác được Tần Phong nghi ngờ trên mặt, Tiểu Băng hướng về phía trước chậm rãi đi tới, giải thích rồi một phen. Thì ra là thế, kia ta chẳng phải là số rất ít có cơ hội thông qua tầng 7 người tu đạo sao? Này có tính không vinh hạnh? Tiểu Băng nói ngược lại để Tần Phong trên gương mặt thanh tú lộ ra rồi một vệt tự diễu. Cái gọi là vô tận tuế nguyệt, đó chính là một cái cổ kỷ nguyên bắt đầu đến bây giờ. Đã có vô số người tu đạo tiến vào thần giới chiến trường. Bất quá hắn nhóm bên trong thậm chí ngay cả có thể đến tầng 6 người đều là rất ít. Trong đó trình độ khó khăn, không cần suy nghĩ nhiều. Vinh hạnh, ngươi nhưng so sánh kia trình độ khó khăn gặp được nguy hiểm càng nhiều. Kia trình độ khó khăn đạo thứ 5 phòng tuyến thế nhưng là không có cách nào cùng cực khó trình độ so sánh. Tiểu Băng lung lay đầu, rội rồi một chậu nước lạnh. Này cũng vậy, làm hết sức mà thôi. Tần Phong gật gật đầu, không có phản bác. Sắc trời sắp muộn, một người một thú, hai bóng người bị dần dần kéo dài, ở tầng thứ hai núi đồi bên trong thẳng thắn thoải mái đi vào. Có rồi cáo trắng lệnh, trên đường đi kia chút bậc thấp cự thú đã hoàn toàn biến mất. Ngẫu nhiên có mấy đầu 2-3 chờ thần quân cảnh giới cự thú, nhìn thấy Tần Phong vậy như chuột thấy mèo vậy vội vàng rời đi. Cái này cáo trắng lệnh, ở cái này tầng thứ hai quả thực chính là thượng phương bảo kiếm như vậy tồn tại đây này. Tần Phong cảm thán một tiếng, nhìn qua kia vội vàng trốn đi nai trắng ánh mắt lóe ra một tia tinh mang. Tiểu tử, Tiểu Bạch giống như ta, đều là bị phong ấn tại rồi cái này thần giới chiến trường ở giữa. Vận mệnh không khỏi chính mình, nếu là có thể đột phá cái này phong ấn, lấy ngươi thực lực, sợ là liền Tiểu Bạch cái bóng đều là không nhìn thấy. Cái này cáo trắng lệnh, cũng không phải mỗi một cái thông qua khảo nghiệm người có thể có được. Phong ấn, đến tột cùng là ai? có thể đưa ngươi nhóm phong ấn tại này, làm một cái người thủ hộ. Mà lại, bạch tiền bối loại kia thông thiên triệt địa tu vi vậy mà cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở chỗ này chiến trường ở giữa. Nghe được Tiểu Băng câu nói, Tần Phong trong lòng đã sớm có rồi nghi hoặc, rốt cục nhịn không được. Cái này, ngươi bây giờ không cần biết rõ, nếu là ngươi có thể khiêu chiến xong đạo thứ bảy phòng tuyến, tự nhiên có thể giải khai đáp án, mà lại cũng có rồi loại kia tư cách. Đạo thứ bảy, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tần Phong nghe vậy nhún vai, xem ra chỉ có đạt tới tầng thứ bảy mới có thể đạt được cái này chiến trường người thủ hộ, hoặc là nói bạch tiền bối những người kia tín nhiệm. Mà lại, còn chưa bắt đầu cũng đã đắc tội rồi một tên chiến trường người thủ hộ. Nói thật cho ngươi biết, cái này thần giới chiến trường kinh lịch mấy cái cổ kỷ nguyên, còn chưa bao giờ có người thông qua đạo thứ bảy phòng tuyến. Mà gần nhất một cái cổ kỷ nguyên thì vẫn chưa có người nào thông qua đạo thứ năm phòng tuyến. Nghĩ muốn biết rõ bí mật kia, lấy thực lực ngươi bây giờ, thế nhưng là không đủ. Cái này ta tự nhiên biết rõ. Bất quá, 200 năm kỳ hạn, ta có đầy đủ thời gian đến tăng cao tu vi. Tần Phong gật gật đầu, không cần Tiểu Băng nhắc nhở hắn cũng sẽ không tự phụ đến có thể nhanh chóng thông qua bảy đạo phòng tuyến. Bất quá, bạch tiền bối có thể đối ta ký thác kỳ vọng, ta thiên phú hẳn nên là đạt được rồi khẳng định. Tiếp xuống đến liền nhìn tự thân tạo hóa. Cái này thần giới chiến trường bên trong có lấy thượng cổ, viễn cổ, thậm chí hỗn độn thái cổ tông tộc di bảo. Nếu là có thể đạt được kia chút tạo hóa, thực lực tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Ngược lại là không tiếp tục cùng Tiểu Băng nói chuyện phiếm. Bạch tiền bối so với Càn Khôn lão đầu nhi cảnh giới càng cao, đã ở cái này thần giới chiến trường ngốc rồi mấy trăm vạn năm. Cho dù thực sự thần giới thời gian thiếu rồi một lần cũng có được trăm vạn năm. Đây là một cái khái niệm gì? Quả thực chính là một cái lão yêu quái. Ta vẫn là quá coi thường cái này thần giới chiến trường rồi. Lúc trước còn vọng tưởng muốn đi tầng 3, hiện tại xem ra có chút ngây thơ. Chỉ bất quá, cái này thần giới chiến trường ngược lại là không có cách nào cùng thần giới náo nhiệt so sánh, mà lại khắp nơi bị người ước thúc, cảm giác tất nhiên không dễ chịu. Cho nên, bạch tiền bối cho nên mới có loại kia vận mệnh không khỏi tự ta cảm giác vô lực. Mặc cho ai bị ước thúc ở loại này địa phương, từ một cái cổ kỷ nguyên bắt đầu không biết rõ kéo dài đến lúc nào thời điểm đều sẽ như thế. Sau nửa tháng, Tần Phong cùng Tiểu Băng đã xuyên qua rồi đạo thứ hai phòng tuyến rất nhiều địa vực, kinh lịch qua rồi các loại kỳ huyễn vô cùng cảnh tượng. Cái này thần giới chiến trường cảnh tượng so với Tần Phong ở thần giới nhìn thấy đều muốn mỹ lệ rất nhiều. Bất quá, cái này cũng bởi vì Tần Phong phi thăng thời gian thực sự quá ngắn, căn bản không có cơ hội đi thưởng thức thần giới phong quang. Phía trước chính là đạo thứ ba phòng tuyến sao? Tựa hồ có cái gì không đúng nha. Tần Phong đứng ở khắp nơi đều là màu mực gỗ lớn dãy núi dưới chân, trong mũi ẩn ẩn ngửi được rồi một loại gây mũi mùi máu tươi, nói tình huống là có chỗ biến hóa. Mấy vạn năm chưa từng tới đây, ngược lại để những tên kia chui rồi chỗ trống. Đi, nhìn ta thanh lý môn hộ. Tiểu Băng sói mắt bên trong lấp lóe hàn mang, chung quanh không khí bên trong lập tức phát ra rồi đạo đạo bông tuyết. Cái này nghiễm nhiên là thủy linh chi lực đạt tới hiệu quả, so với hỗn độn đại đạo càng thêm chân thực. Có náo nhiệt có thể nhìn rồi. Tần Phong khóe miệng ngậm lấy mấy phần cười nhạt, theo sát Tiểu Băng nhanh chóng lướt qua rồi dãy núi, hướng về dãy núi một phương khác cấp tốc lao đi. Trên mặt đất phía trên lá khô ở bọn họ nhanh chóng cướp động bên trong đều là quét sạch ra đến, bị Tiểu Băng thủy linh chi lực đụng vào, lập tức hóa thành rồi từng mai giống như thủy tinh như vậy băng lá, răng rắc,